Hệ thống game tại dị giới, chương 691, nữ nhân của hư trúc, góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, toàn trường lại một lần nữa ngưng trọng chờ đợi kết quả, bởi vì lúc này, kẻ chiến thắng chính là vương giả mạnh nhất. Là vương giả trưởng quản nơi đây, hải lão thân thể run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm về phía vụ nổ khủng bố kia, thân thể lão run run. Chờ đợi kết quả kia, chờ đợi ông bạn già của lão. Khói bụi dần dần tán đi. Toàn trường mấy trăm vạn thân ảnh đều nhìn chằm chằm về phía chiến trường kia, một thân ảnh chật vật chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh này vô cùng cao lớn, toàn thân vảy giáp cứng rắn kinh người, sau lưng là hàng loạt gai nhọn khiến người ta sợ hãi. Thân ảnh này ngoài thủy thần còn có thể là kẻ nào, thủy thần đứng ở đây, vậy viêm thần ở đâu, viêm thần lúc này toàn thân không còn khí tức. Đã hoàn toàn tử vong, thân thể bị tàn phá không còn nguyên vẹn, nó đã bại. Cái chết của nó chính là bước đệm để thủy thần lên ngôi vương giả mạnh nhất Nga U. Thủy thần ngẩng đầu lên trời mạnh mẽ giống lên một tiếng long ngâm vang vọng chấn nhiếp toàn bộ phiến hoang địa từ nay trở đi. Nó chính là vương giả mạnh nhất, Z Hoàng Minh dưới sự chăm sóc của A Trang tiến vào trong tam trọng tháp, thời gian trôi qua 3 tháng. Bên ngoài thực tế mới trải qua 3 giờ đồng hồ mà thôi. Lúc hắn khỏe mạnh hoàn toàn cùng Lập Phi đi ra cũng là lúc hư trúc cùng thư đồ sư lĩnh chi đang nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của hắn. Cả hai tên này đều điên cuồng cùng thương tâm không thôi, Hoàng Minh từ một lúc nào đó đã chính thức là huynh đệ sinh tử của bọn hắn. Hiện tại huynh đệ cả thi thể cũng không tìm thấy, bọn hắn còn có thể bình tĩnh sao, này, ở đây, Hoàng Minh từ trong tam trọng tháp đi ra. Chứng kiến hai tên này điên cuồng kêu gào cùng tìm kiếm thì đầy mộng bức ngay sau đó là tràn ngập cảm động. Hai người này từ lâu cũng được hắn coi là huynh đệ thật sự rồi, nghe được tiếng gọi quen thuộc bất ngờ vang lên. Cả hư trúc cùng thư đồ sư lĩnh chi đều giật mình xoay người nhìn lại, chứng kiến Hoàng Minh cùng Lập Phi ở cách đó không xa. Cả hai từ trong bi thương lập tức trở thành vui sướng tốt độ, không một lời rông dài, thư đồ sư lĩnh chi lao đến ôm chặt Hoàng Minh cười ha hả. Ta biết ngay ngươi sẽ không vấn đề gì mà, hư trúc mọi lần đều rất ít khi biểu lộ tình cảm, lúc này cũng tiến tới đấm vào ngực Hoàng Minh một cái. Khóe miệng nhếch lên nụ cười. Không phải nói tên này thực sự tuấn lãng, nếu không phải đầu không có tóc. Thì thật sự là một yêu nghiệt hại biết bao nữ tử a, tốt rồi, trận chiến bên ngoài ta cũng đã nắm rõ, hiện tại hải lão ở đâu, Hoàng Minh mỉm cười. Ánh mắt hướng về phía không xa hỏi, hải lão dưới sự dẫn dắt của thủy thần đã đánh tới lang tộc cùng âm minh tộc. Địa thần trở về dưỡng tốt thương thế, hải lão nói chúng ta trở về gấu trúc bộ lạc trước nhưng chúng ta muốn ở đây tìm tung tích của ngươi. Hiện tại thì ổn rồi, Hoàng Minh nghe vậy gật đầu, một trận chiến này quả thực khiến hắn gần đi tới tử vong, cũng may một kích cuối cùng kia. Hắn vẫn còn mạng lớn, chưa thể chết được, hắn thành công kéo dài thời gian đến mức cuối cùng. Chờ cho Godzilla luyện hóa hoang thần cách hoàn toàn lấy xu thế cường hạn ấn định tàn cục chúng ta trở về thôi, Hoàng Minh phất tay. Bốn người nhanh chóng lướt đi hướng bộ lạc cấu trúc mà bay tới, về tới bộ lạc cấu trúc người của bộ lạc đã nhận được tin tức chiến thắng. Người già và trẻ em của bộ lạc đã hoàn toàn quay về nơi cư ngụ ban đầu, đám Hoàng Minh dừng ở một thác nước không xa nơi đó, bởi vì lúc này... Hoàng Minh cần một nơi không có người, hắn muốn trợ giúp hư trúc trong tay Hoàng Minh lúc này có rất nhiều bồ đề quả. Hoàn toàn có khả năng giúp hư trúc cứu lại nữ nhân của hắn, hư trúc lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì lại dừng tại nơi này. Rốt cuộc khi nghe qua Hoàng Minh nói mới giật mình vui mừng không thôi. Không nghĩ tới Hoàng Minh lại có thể gặp kỳ ngộ tìm thấy bồ đề thụ trong truyền thuyết tại thập tự tháp, hư trúc hai mắt đẫm lệ. Liên tục nói tiếng cảm ơn với Hoàn Minh, khóc lóc cái gì, đều là huynh đệ đừng có khách khí như vậy, mau mau đưa nàng trở lại. Đó mới là việc quan trọng lúc này, Hoàng Minh mỉm cười, lên tiếng mà nói tốt, hư trúc gật đầu, đứng tại khu đất trống phạm vi hơn 20 mét. Hắn lấy ra một chiếc chuông màu vàng lớn chừng bằng một nắm tay, ngay sau đó lắc nhẹ chuông vàng hai cái. một chiếc quan tài bằng ngọc từ trong chuông vàng bất ngờ từ bên trong lao ra, rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Quan tài này chính là hoàn toàn tạo thành bởi một loại ngọc thạch trong suốt, theo Hư Trúc nói thì đây chính là linh ngọc sàng trong truyền thuyết. Có thể lưu giữ thân thể cùng linh hồn của người chết không bị tiêu tán cùng mục nát ở bên trong quan tài bằng ngọc này. Có thể nhìn rõ ràng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đang nhắm mắt tựa như ngủ say, thân thể nàng yếu nhược. Làn da có chút tái nhợt khiến người khác tràn ngập thương tiếc, Hư Trúc nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt nhu tình tràn ngập. Hơn 600 năm xuôi ngược tiên giới, từ một hạ vị thần bé nhỏ, hiện tại trở thành một cường giả thượng vị thần đại viên mãn. Hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đây, nhưng vì nàng, hắn đều trải qua, vượt qua tất cả, rốt cuộc cũng có ngày này. Ngày mà hắn có thể phục sinh nàng, đưa nàng từ tay tử thần kéo trở lại bên hắn, cách chương.